Tốt nhất con dề, chương 986, vì ngươi mà chết, là ta lớn lao vinh quang. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss bởi vì hắn động tác này quá đột nhiên. Hơn nữa hắn cách Lâm Vũ khoảng cách lại 10 phần gần. Cho nên tại hắn hô lên câu nói này, cắn nát trong miệng ngọn đèn nhỏ thời điểm, hắn đã một cái bước dài lẻn đến Lâm Vũ trước mặt. Đến mức Lâm Vũ căn bản không có bất kỳ trốn tránh thời gian. Mà liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thân ảnh nhanh như thiểm điện một dạng hướng hắn đánh tới. Ầm, cùng lúc đó, một tiếng chấn thiên tiếng nổ tung vang lên. To lớn sóng nhiệt trong nháy mắt đem bọn hắn hai người hất tung ra ngoài. Tầng tầng quẳng xuống đất. Tiếp theo huyết thủy cùng vỡ vụn cốt nhục mưa rơi một dạng lốp bốc quảng nện trên mặt đất. Tiên sinh, Gia Vinh, Lệ Trấn Sinh, Bộ Thừa cùng Hàn Băng bọn người tất cả đều sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng liều lĩnh hướng phía Lâm Vũ lao đến. Lúc này Lâm Vũ chỉ cảm thấy chính mình hai lỗ tai từng cơn ông minh. Đầu óc phình to, trước mắt cũng có chút mơ hồ. Lờ mờ có thể nhìn thấy trên người mình chính nằm sấp một bóng người. Không nhúc nhích nằm ở bộ ngực hắn. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Tiên sinh, Lệ Trấn Sinh vọt tới Lâm Vũ trước mặt ngồi xuống. Thanh âm vội vàng hô. Gặp Lâm Vũ vẫn tính thanh tỉnh. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thế nhưng đám người nhìn thấy nằm trên người Lâm Vũ người kia sau đó. Lập tức sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới kịp thời lao ra bảo hộ Lâm Vũ người lại là Trương Lão Tam. Bọn hắn thực sự không nghĩ tới, Trương Lão Tam sẽ phản ứng nhanh chóng như vậy. Vậy mà tại bom bạo tạc trước đó liền có thể che chở Lâm Vũ té trên đất. Kỳ thực sở dĩ có thể kịp thời phát hiện, là bởi vì Trương Lão Tam đứng tại Lâm Vũ nghiêng phía sau. Từ hắn cái kia góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy rắn cặp nong vụng trộm từ bên hông mình lấy ra một cái lóe đèn đỏ tiểu vật kiện. Hắn lúc này liền ý thức được không tốt, cho nên tại rắn cặp nong đập ra trong nháy mắt, hắn cũng hướng phía Lâm Vũ nhào tới, dùng chính mình huyết nhục chi khô ngăn tại Lâm Vũ trước thân. Tam ca, Chu lão tứ mang theo tiếng khóc nức nở kinh hô một tiếng. Nhìn xem nằm sấp trên người Lâm Vũ Trương Lão Tam, miệng há lớn, hai tay run rẩy, nước mắt rơi như mưa, phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất, dùng sức dùng tay đấm đìa, phát ra tựa như dã thú tiếng gào thét, thống khổ vạn phần, Lệ Trấn Sinh bọn người tất cả đều sắc mặt thống khổ. Cúi đầu, không nói gì, Lâm Vũ lúc này trước mắt bóng chồng biến mất, bên tai ông Minh âm thanh nhỏ mấy phần. Ý thức triệt để khôi phục lại, lúc này mới thấy rõ nằm sấp tại chính mình thân người bên trên là Trương Lão Tam. Trương Đại ca, Lâm Vũ thần sắc khẽ giật mình, gấp hô một tiếng, tiếp theo vội vàng vươn tay đỡ lấy Trương Lão Tam bả vai. Cẩn thận từng ly từng tí từ Trương Lão Tam thân thể phía dưới xê dịch đi ra. Ngay sau đó hắn tùy tiện thấy được nhìn thấy mà giật mình một màn. Chỉ gặp Trương Lão Tam phía sau lưng vậy mà xuất hiện một cái bóng rổ một dạng lớn nhỏ máu me nhầy nhụa lổ máu. Thậm chí liền sâm bạch đứt gãy xương cột sống đều có thể thấy rõ ràng. Trương Đại ca, Lâm Vũ sắc mặt đại biến. Một bên hô một bên sờ một cái Trương Lão Tam cái cổ. Gặp Trương Lão Tam còn có yếu ớt khí tức. Hắn vội vàng ôm lấy Trương Lão Tam thân thể. Móc ra tùy thân mang theo ngân châm. Tại Trương Lão Tam cái cổ cùng đỉnh đầu mấy chỗ huyệt vị đâm mấy châm. Khụ, Trương Lão Tam thân thể đột nhiên run lên, dùng sức ho ra một miệng lớn máu tươi. Tiếp theo ánh mắt vậy mà chậm rãi mở ra. Tam ca, Chu lão tứ nhìn thấy trọng thương Trương Lão Tam vậy mà tỉnh lại. Lập tức kinh hỉ vạn phần, bỗng nhiên chạy tới, nhào quỳ gối Trương Lão Tam trước mặt, run giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Hà tiên sinh, ngài có thể cứu ta tam ca sao? Lâm Vũ sắc mặt nổi lên một tia đắng chát, không có trả lời, thấp giọng nói ra, thừa dịp Trương đại ca vẫn tính thanh tỉnh, có lời gì, phải nắm chặt nói với hắn đi. Hắn nói lời này thời điểm trong lòng run nhè nhẹ, vô cùng thống khổ, lấy Trương lão tam trọng thương trình độ, đừng nói là hắn, chính là Đại La Thần Tiên đứng ở chỗ này, đều không có cái gì biện pháp. Hiện tại hắn dùng Tam Hoa Tụ Đỉnh Châm Pháp tạm thời khóa lại Trương Lão Tam cuối cùng một tia tinh khí thần. Cùng loại Hồ Thường nói, về chỉ riêng phản chiếu, xem như cùng Trương Lão Tam làm một cái cuối cùng tạm biệt. Chu Lão Tứ nghe được Lâm Vũ lời này thân thể lắp một cái. Tiếp theo sưng đỏ trong hốc mắt nước mắt lần nữa cuồn cuộn mà ra. Run rẩy vươn tay cầm Trương Lão Tam tay. Trương Lão Tam nằm trong ngực Lâm Vũ thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc sau đó. Cuối cùng khôi phục một tia khí lực, cười hướng Chu Lão Tứ nói ra. Lão Tứ, khóc, khóc cái gì, người ta huynh đệ, há lại hạng người ham sống sợ chết, có thể thay Hà Tiên Sinh chết. Ta Trương Lão Tam chết có ý nghĩa. Tam ca, Chu Lão Tứ trong mắt nước mắt như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Trong lòng bi thống không chịu nổi, một thời gian cũng không biết nên nói cái gì. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh, Hàn Băng bọn người nghe được Trương Lão Tam lời này cũng cảm thấy được lòng như đao cắt. Trương đại ca, ta thiếu nợ ngươi một cái mạng. Lâm Vũ hốc mắt phiếm hồng, vô cùng tự trách nói ra. Đều là ta, quá bất cẩn, hắn vạn vạn không nghĩ tới. Rắn cạp nong trên thân lại còn mang theo thuốc nổ. Vừa bắt đầu thời điểm, rắn cạp nong rõ ràng đã đem trên thân chứa lựu đạn các loại vật phẩm chiến thuật hầu bao giao cho Lệ Chấn Sinh a. Hơn nữa hắn cùng rắn cạp nong thời điểm giao thủ, cũng không có phát hiện rắn cạp nong có thể ẩn núp lựu đạn hoặc là bom địa phương. Cho nên hắn không nghĩ ra, này làm sao đột nhiên lại dẫn phát nổ tung đâu. Tiên sinh, có thể vì ngài mà chết, là, ta lớn lao vinh quang. Trương Lão Tam sắc mặt trắng bệch mạnh mẽ cố nặn ra vẻ tươi cười. Thấp giọng nói, ta không sợ chết, chỉ sợ chết không, không đáng, ta, sau khi ta chết, chỉ còn lại ta tứ đệ chính mình một người, ta khẩn cầu ngươi giúp ta chiếu cố tốt hắn, bọn hắn bốn huynh đệ ở trên đời này cũng không có người nhà. Không ràng buộc, cho nên hắn trước khi đi. Yên tâm nhất không xuống chính là mình cái này tứ đệ. Đại ca hắn nhị ca đều đã chết. Bây giờ hắn cũng phải rời đi thế giới này. Chỉ còn lại hắn tứ đệ lẻ loi trơ trọi một người. Hắn khó tránh khỏi có chỗ lo lắng. Chu Lão Tứ nghe nói như thế khóc hơn hung. Phảng phất muốn đem chính mình đời này nước mắt toàn bộ đều khóc lên một dạng. Trương đại ca, người yên tâm. Ta Hà Gia Vinh nhất định sẽ chiếu cố tốt Chu đại ca. Lâm Vũ cắn răng, cố nén nội tâm thống khổ thấp giọng nói ra. Lão Tam, người yên tâm, còn có chúng ta đây. Lệ Chấn Sinh nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra, chúng ta cùng Chu Lão Tứ cũng đồng dạng là huynh đệ. Nghe được Lệ Chấn Sinh lời này, Trương Lão Tam không khỏi vui mừng cười một tiếng. Nói khẽ, tạ, cảm ơn, nói xong hắn dùng hết tia khí lực cuối cùng, nhẹ nhàng kéo Chu Lão Tứ tay, có chút hữu khí vô lực nói ra, Lão Tứ, ngươi hẳn là thay Tam ca cảm thấy cao hứng, ta cuối cùng có thể gặp đến đại ca cùng hai, nhị ca, ta thực sự quá muốn bọn hắn, nói tới chỗ này, Trương Lão Tam buồn bã cười một tiếng, tiếp theo chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Nắm lấy Chu Lão Tứ tay cũng đột nhiên rơi xuống, triệt để không một tiếng động. Tam ca, Chu Lão Tứ bôn hội vạn phần đối với Trương Lão Tam gào thét một tiếng. Tiếp theo một tay lấy Trương Lão Tam thi thể từ Lâm Vũ trong ngực ôm lấy. Ngửa đầu nhìn trời đau âm thanh khóc lớn. Hàn Băng trầm mặt ngắm nhìn chết đi Trương Lão Tam, khe khẽ thở dài, tiếp theo đi tới một bên rắn cặp nong thi thể bên người. Dò xét bom đến cùng giấu ở rắn cạp nong trên thân nơi nào. Nàng móc ra tùy thân mang theo đèn pin hướng rắn cạp nong thi thể bên trên vừa chiếu. Phát hiện rắn cạp nong toàn bộ ở ngực đã bị triệt để nổ tan. Thi thể gần như biến thành hai mảnh, toàn bộ cổ cũng đã đứt gãy. Nương tựa ra thịt dính liền, não đại lấy một cái kinh khủng góc độ nằm trên bờ vai. Rất hiển nhiên, rắn cạp nong trên thân bom liền giấu ở bộ ngực hắn thiết giáp bên trong. Nói rõ hắn đã sớm làm xong muốn cùng Lâm Vũ đồng quy vu tận chuẩn bị. Đây cũng là vì sao Lâm Vũ Tại đáp ứng hắn đơn đầu yêu cầu sau hắn sẽ cao hứng như vậy. Cẩu tạp toái, Lệ Trấn Sinh lộc bộc rung động nắm chặt lại nắm đấm. Tiếp theo bước nhanh đi đến một bên rắn cạp nong thi thể trước mặt. Hung hăng một cước đá vào rắn cạp nong đã chỗ lõm biến hình trên đầu. Rắn cạp nong não đại lập tức ủng ục ục vọt ra ngoài. Cầm một tiếng đụng vào một bên vứt bỏ trên ô tô. Thảo, bộ thừa so Lệ Trấn Sinh càng thêm cấp tiến. Giận mắng một tiếng, tiếp theo đột nhiên một cái bước dài lẻn đến rắn cạp nong não đại trước mặt. Trực tiếp nâng lên không thụ thương chân. Hung hăng một cước dẫm xuống dưới. Rắn cạp nong não đại bản thân liền đã bị Lâm Vũ một quyền đánh thay đổi hình dạng. Lúc này ở nhận bộ thừa cái này thế đại lực chầm một cước. Trực tiếp toàn bộ bị dẫm nát. Chạm, Hàn Băng vừa định mở miệng ngăn lại bộ thừa, thế nhưng phát hiện dĩ nhiên chạm, tiếp theo không khỏi lắc đầu thở dài. Dù là bộ thừa trước hết để cho nàng chụp kiểu ảnh cũng được a. Không qua nàng cũng có thể lý giải Lệ Trấn Sinh cùng bộ thừa những người này cảm tình. Bọn hắn là quá mệnh huynh đệ sinh tử, lúc này nhìn xem huynh đệ mình chết thảm ở trước mặt mình. Bọn hắn tự nhiên khống chế không nổi tâm tình mình. Lâm Vũ sắc mặt ảm đạm, nhìn qua quỳ trên mặt đất ôm Trương lão tam thân thể khóc giống Chu lão tứ. Lòng tràn đầy thiếu sót, Hầu Kình Phong tìm bọn hắn huynh đệ bốn người đến giúp đỡ chính mình. Kết quả bốn người đã đi thứ ba, nói đến thật là hổ thẹn. Hắn biết rõ, Chu lão tứ lúc này khẳng định đối với hắn lòng mang oán niệm. Chu đại ca, ngày mai, ngươi liền rời đi nơi này đi. Lâm Vũ khe khẽ thở dài, nói ra, ta sẽ cho ngươi một khoản tiền, cũng đủ ngươi nửa đời sau sinh hoạt không lo. Hắn càng nghĩ, vẫn cảm thấy Chu lão tứ đi theo hắn quá nguy hiểm. An toàn nhất biện pháp chính là cho Chu lão tứ một khoản tiền. Để cho Chu lão sư tìm một chỗ định cư lại, an an ổn ổn sống sót. Ha ha ha ha ha, nguyên bản khóc giống Chu lão tứ đột nhiên ngửa đầu cười ha ha lên. Nhìn qua tối như mực bầu trời đêm ngạo nghễ nói, Hà tiên sinh, ta ba người ca ca tất cả đều là thẳng thắn cương nghị anh hùng hảo hán. Ta Chu lão tứ làm sao dám cho bọn hắn mất mặt. Ngươi yên tâm, ngươi, ta cùng định rồi, ta ba người ca ca đều cam nguyện vì ngươi mà chết. Vậy ngươi tự nhiên cũng đáng được ta Chu lão tứ vì ngươi mà chết. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng run rẩy. Mím môi, khe khẽ lắc đầu, ngũ vị tạp trần, ta Chu lão tứ chỉ cầu tiên sinh một sự kiện, hy vọng tiên sinh sẽ có một ngày có thể đem cái này ẩn tu hội đầu lĩnh. Chém giết tại dưới chân, Chu lão tứ ôm thật chặt Trương lão tam thân thể, khàn giọng nói ra, ngươi yên tâm, ẩn tu hội, là ta nhất định phải trừ một tổ chức. Lâm Vũ híp híp mắt, định vừa nói, tiếp theo Lâm Vũ quay đầu. Ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua Hàn Băng bốn người sau lưng. Trầm giọng nói ra, bốn người các ngươi bên trong phản đồ, chủ động đứng ra đi. Cách Trương,